Chương 1619, hắn là con trai ta. Trên phố thức ăn ngon răng đèn kết hoa, trang sức kim quang lấp lánh, đủ loại tinh xảo ăn vặt làm người ta hoa mắt liền loạn, thèm nhỏ dãi, hơn nữa toàn bộ miễn phí, hấp dẫn số lớn khách nhân, phi thường náo nhiệt. Diệp Hoàn Hoàn không hiểu nhớ lại tại Hoa Quốc thời điểm, cùng Tư Dạ Hàn mang theo Đường Đường cùng nhau, một nhà ba người cùng nhau đi dạo công viên cảnh tượng. Diệp Hoàn Hoàn thu hồi suy nghĩ, bảo bối, muốn ăn cái gì? Đường Đường nhìn chung quanh, rõ ràng đã bị hoa mắt. Vì vậy Diệp Hoàn Hoàn vung tay lên, chúng ta mỗi dạng đều nếm thử một chút đi. Diệp Hoàn Hoàn vừa đi vừa mua mực viên, trôi nướng, mặt lạnh đủ loại ăn vặt, tất cả đều một tia ý thức mà nhét vào trong ngực của tiểu gia hỏa. Hai mẹ con vừa đang đi dạo vừa ăn, trước mặt đột nhiên một người cùng như gió lốc vọt tới trước gót chân của nàng. Ai nha, mỹ nhân lại gặp mặt. Diệp Hoàn Hoàn nhìn người tới, hơi nhíu mày, Thẩm công tử, không sai không sai, mỹ nhân còn nhớ ta, thật là vô cùng vinh hạnh. Ngươi nhìn hôm nay ngày tốt cảnh đẹp này, mỹ nhân một người há không thể nhạt, không bằng để tại hạ giả trang mỹ nhân cùng đi. Thẩm Thiên Trần đang hưng phấn mà bắt chuyện, đột nhiên phát hiện có câu ánh mắt sắc bén như có như thực chất hướng về hắn bàn tới. Vì vậy, Thẩm Thiên Trần lúc này mới đem tầm mắt hướng về bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn đi xuống phương hướng nhìn lại, ngay sau đó liền đối mặt một đôi nho đen sáng ngời con người băng lãnh. Xin lỗi, mẹ không phải là một người. Tiểu tử dắt tay mẹ, ngửa đầu nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, biểu tình nghiêm túc mở miệng. Ê, ngươi là? Thẩm Thiên Trần một mặt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt xưng hô Diệp Hoàn Hoàn mẹ tiểu nãi hoa. Diệp Hoàn Hoàn khép cười một tiếng, xoa xoa sù lông tiểu tử, mở miệng nói, hắn là con trai ta. Tiểu tử nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó đáy mắt toát ra ánh sáng lóa mắt thải. Quỷ quái gì, ngươi đều có con trai? Thẩm Thiên Trần nhất thời một mặt biểu tình khiếp sợ. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ, vừa vặn dùng Đường Đường tới bỏ đi Thẩm Thiên Trần nhớ nhung, ngược lại là cũng thật không tệ. Vì vậy mở miệng nói, đúng vậy, làm sao, có vấn đề? Thẩm Thiên Trần mặt đầy kính mến biểu tình mở miệng, giống như Bạch Minh Chủ xinh đẹp cùng trí tuệ như vậy, trí tuệ cùng vũ lực lại cùng tàn bạo cay độc cùng tồn tại nữ tử, đừng nói có một đứa con trai, coi như là có 10 cái 8 con trai, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Mỹ nhân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngại. Diệp Hoàn Hoàn, cái gì 10 cái 8 con trai, nói chuyện không muốn dọa người như vậy được không? Một cái nàng đều có thể. Rất khiếp sợ rồi một bên Đường Đường nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại trầm xuống, nhìn chằm chằm biểu tình của Thẩm Thiên Trần càng thêm khó coi. Mỹ nhân, nơi này tất cả mọi thứ, các ngươi tùy tiện ăn. Thẩm Thiên Trần một bộ tiền muôn bạc biển biểu tình. Diệp Hoàn Hoàn, không phải là vốn chính là tùy tiện ăn không a? Đúng, nhưng là, mỹ nhân ngươi đãi ngộ không giống nhau, thẩm mộ ta hôm nay tự mình đi theo. Thẩm Thiên Trần mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn có chút không nói gì, cũng không cần được không bất đắc dĩ, Thẩm Thiên Trần người này không phải là dễ đuổi như vậy, dám toàn bộ hành trình theo ở phía sau phụng bồi nàng và Đường Đường cùng nhau, thái độ cực kỳ ân cần. Diệp Hoàn Hoàn nghĩ đuổi người đều không có cách nào, dù sao cả con đường này đều là của nhà hắn. Mẹ Đường Đường một mực cảnh giác nhìn chằm chằm một bên Thẩm Thiên Trần, lặng lẽ lôi kéo tay Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn cúi đầu, thấp giọng nói, thế nào bảo bối? Đường Đường do dự hồi lâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng, mẹ, ngươi không muốn thích người này?